Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 922, Lăng Trần xoắn xuýt. Lăng Trần quay đầu nhìn cổng, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh khiếp sợ đứng ở ngoài cửa. Dựa vào khung cửa, ánh mắt ngơ ngác nhìn Dương Thanh Linh, mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Uyển Thanh. Lăng Trần vội vàng từ trên ghế đứng lên, bước nhanh đi đến cạnh cửa, lôi kéo Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ, đem nàng mang vào phòng bên trong. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngủ thêm một lát. Ta vừa tỉnh lại, nhìn thấy ngươi không có ở bên cạnh, tâm lý có chút bận tâm, cho nên đi ra xem một chút. Nguyên lai, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh lần nữa đưa ánh mắt về phía Dương Thanh Linh, đôi mắt đẹp lấp lóe, mang theo một tia nghi hoặc. Lăng Trần, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng giật giật Lăng Trần ống tay áo, nhỏ giọng mà hỏi, cái kia, thật là ngươi mẹ? Lăng Trần mỉm cười, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là mẹ ta Dương Thanh Linh, mẹ, đây là Uyển Thanh, trước đó các ngươi thấy qua, Uyển Thanh đúng không? Dương Thanh Linh nhiệt tình hướng Nam Vinh Uyển Thanh vẫy vẫy tay, đến, tới để ta xem một chút. Nam Vinh Uyển Thanh vụng trộm liếc nhìn Lăng Trần, xinh đẹp xinh xinh đi đến cạnh đầu giường, thẹn thùng hô nói, bá mẫu, người tốt, tốt tốt. Dương Thanh Linh cười nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh, ánh mắt rất là hài lòng, bởi vì cái gọi là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích, bà nhìn tức phụ, cũng là càng xem càng ưa thích. Tuy nhiên Lăng Trần còn không có nói rõ Nam Vinh Uyển Thanh thân phận, nhưng là Dương Thanh Linh là cái rất thông minh nữ nhân, từ Nam Vinh Uyển Thanh lời nói mới rồi bên trong liền có thể phán đoán xuất hai người quan hệ không đơn giản, đều ngủ đến trên một cái giường đi, không phải nam nữ bằng hữu còn có thể là cái gì? Huống chi Nam Vinh Uyển Thanh bề ngoài xuất sắc, khí chất tuyệt hảo, mảy may không thua Dương Thanh Linh. Nhìn thấy con trai mình tìm cái tốt như vậy bạn gái, thân là mẹ, Dương Thanh Linh sao có thể không cao hứng? Đối mặt Dương Thanh Linh hài lòng ánh mắt, Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt cười cười, tâm lý ngọt ngào. Đối với nàng mà nói, có thể có được tương lai bà tán thành, cái kia không thể nghi ngờ là giá trị phải cao hứng sự tình. Mẹ, Uyển Thanh, các ngươi trước trò chuyện, ta đợi chút nữa lại tới. Nhìn thấy nàng hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, hồn nhiên quên đi chính mình tồn tại, Lăng Trần không được có chút bất đắc dĩ, dứt khoát chạy đến nhà bếp, thay Dương Thanh Linh cùng Nam Vinh Uyển Thanh chuẩn bị bữa sáng đi. Ăn điểm tâm thời điểm, Quý Bắc Chiêu cùng Nam Vinh Chính Thanh đều đã rời giường. Biết được Lăng Trần mẹ con gặp lại, hai người đều biểu thị ra chúc mừng. Nếm qua bữa sáng, Quý Bắc Chiêu hỏi, Lăng Trần, chuyện bên này đều làm không sai biệt lắm, người chuẩn bị lúc nào lên đường về nước? Liền hai ngày này đi. Lăng Trần nói rằng, hắn đã tìm được Dương Thanh Linh, hôm nay lại dành thời gian đi gặp chính mình ông ngoại và bà ngoại. Mấy người hết thảy an bài thỏa đáng, hắn liền có thể mang theo người nhà trở về nước. Đại bá, Bắc Chiêu, mấy ngày nay làm phiền các ngươi. Lăng Trần cảm kích nói, nếu không có Nam Vinh Chính Thanh cha con hỗ trợ, hắn chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Nam Vinh Chính Thanh mỉm cười, nói ra, đều là người trong nhà, làm gì khách khí như vậy? Đại bá, các ngươi chuẩn bị một mực ngốc ở nước ngoài không đi trở về sao? Nam Vinh Uyển Thanh thuận miệng hỏi một câu, ta cùng Bắc Chiêu thật vất vả dàn xếp lại, tạm thời còn không muốn trở về. Bất quá, chúng ta lão gia dù sao ở Hoa Hạ, về sau có thời gian nhất định sẽ trở về dạo chơi. Lại nói, ta là đại bá của ngươi, về sau ngươi kết hôn ta khẳng định phải đi. Nghe Nam Vinh Chính Thanh nâng lên kết hôn hai chữ, Nam Vinh Uyển Thanh tinh xảo gương mặt bên trên lập tức hiển hiện xuất một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Ánh mắt thẹn thùng nhìn Lăng Trần một chút, nhìn thấy nàng thẹn thùng bộ dáng, Quý Bắc Chiêu vui vẻ hỏi, ta nói, các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Lăng Trần, đường muội, tuổi của các ngươi cũng không nhỏ. là nên cân nhắc. Cái này, chúng ta tạm thời còn không nghĩ tới. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ giọng nói. Nam Vinh Hạo vừa mới tiếp nhận Hồng Vũ tập đoàn, còn không thể một mình đảm đương một phía. Chờ hắn lúc nào có thể không cho ta quan tâm, ta mới sẽ xem xét chuyện kết hôn. Mặt khác, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh có chút muốn nói lại thôi. Mặt khác cái gì? Quý Bắc Chiêu tiếp lời hỏi. Nam Vinh Uyển Thanh do dự một chút, lái chậm chậm miệng nói. Chờ Nam Vinh Hạo tiếp quản Hồng Vũ tập đoàn về sau. Ta muốn đi tìm cha mẹ của ta. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết rõ bọn hắn ở đâu, trôi qua có được hay không. Thân là con cái, ta lớn nhất chờ đợi đúng vậy, hy vọng có thể một nhà đoàn tụ. Nghe nói như thế, đang uống sữa bò Lăng Trần có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quang mang. Liên quan tới Nam Vinh Nguyễn Thanh cha, Lăng Trần rõ ràng nhất. Nam Vinh Nguyên đã bị tàn nhẫn sát hại. Chuyện này trước mắt chỉ có Nam Vinh Hạo cảm kích. Bất quá, Hồ Phi khuyên qua Nam Vinh Hạo, vì không cho Nam Vinh Uyển Thanh gặp đả kích, cho nên che giấu tin dữ này. Trong khoảng thời gian này, Lăng Trần một mực đang nghĩ, ứng làm như thế nào cùng Nam Vinh Uyển Thanh bàn giao chuyện này. Thế nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không tìm tới cơ hội thích hợp mở miệng. Có lẽ, hắn cũng một mực đang sợ hãi. Bởi vì Nam Vinh Nguyên chết cùng chính mình có quan hệ lớn lao. Lúc trước, là hắn mãnh liệt yêu cầu đem Nam Vinh Nguyên từ Kinh Thành chuyển rời đến Đông Hải Thị. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho Trúc Hoàng có thể thừa dịp, bắt đi Nam Vinh Nguyên. Nếu như Nam Vinh Nguyên một mực ngốc ở Kinh Thành Cô Lang căn cứ, Trúc Hoàng cùng Thượng Đế tổ chức người chắc chắn sẽ không thương tổn đến hắn. Cho nên, đối với việc này, Lăng Trần tâm lý có chút tự trách. Một khi Nam Vinh Uyển Thanh biết rồi chân tướng, không biết rõ sẽ làm sao đối đãi chính mình. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Nam Vinh Chính Thanh hỏi, cha mẹ ngươi mất tích nhiều như vậy năm, một điểm tin tức đều không có. Ngươi chuẩn bị làm sao tìm được ta không biết rõ. Nam Vinh Uyển Thanh bất đắc dĩ nói, bất kể như thế nào, ta cũng nên thử tìm xem. Nói không chừng còn có một tia hy vọng. Muốn không như vậy đi. Nam Vinh Chính Thanh nghĩ. Mở miệng nói. Dù sao ta cũng không có việc gì. Không bằng ta giúp ngươi tìm xem nhìn. Tìm người phương diện này ta so ngươi sở trường. Nói đến đây. Nam Vinh Chính Thanh nhìn lấy Lăng Trần nói. Trên tay ngươi cũng không ít tư nguyên. Không ngại giúp Uyển Thanh lưu ý một chút. Nhìn xem có hay không cha mẹ của nàng tin tức. Lăng Trần gật đầu nói. Cái này ta biết, ta đã để cho người ta đi tìm. Chỉ là còn không có thu hoạch gì. Đại bá, vậy chuyện này đã làm phiền ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh nói. Khách khí cái gì? Hắn là cha của ngươi. Nếu là huynh đệ của ta, đây đều là hẳn là. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Lăng Trần liền dẫn Dương Thanh Linh còn có Nam Vinh Uyển Thanh khởi hành tiến về Dương Nghiêm vợ chồng chỗ ở, vì Dương Nghiêm vợ chồng an toàn. Những năm gần đây, Dương Thanh Linh không ít vì bọn họ thay đổi địa chỉ. Chỉ là, từ Dương Thanh Linh lời nói bên trong có thể nghe được. Dương Nghiêm vợ chồng vẫn muốn niệm cố hương của mình, hy vọng có thể ở hữu sinh chi niên về một chuyến Hoa Hạ quốc. Chỉ tiếc, bởi vì Lăng gia nguyên nhân, cái này nguyện vọng từ đầu đến cuối không có đạt thành. Lại đi trên đường. Lăng Trần đã nghĩ kỹ, lần này chẳng những muốn đem Dương Thanh Linh mang về, ông ngoại và bà ngoại cũng không thể rơi xuống. Dù sao Đông Hải Thị là địa bàn của mình, có hắn phái người bảo hộ, người nhà của mình sẽ không có nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.